Ngay lập tức bốn thái thượng trưởng lão cũng lập tức xuất hiện, bọn họ cũng lập tức cảm nhận được dãy núi kia đã chấn động. Sau đó Tô Hân Nhi, Tư Mã Yên Nhiên, Yến Hiểu Kỳ. Bọn họ cảm nhận thấy chấn động ở đằng sau sơn mạch liền nhanh chóng đi tới. Biểu ca muốn đi ra sao? Tô Hân Nhi lo lắng hỏi Yến Hiểu Kỳ. Đúng thế, nhất định là vậy, hắn sẽ không có chuyện gì. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói, trong lòng nàng liền xuất hiện một kích động. Tất cả mọi người đều kích động, chẳng lẽ hắc bào nam tử bị chôn vùi trong sơn mạch đã muốn xuất hiện lại sao? Nhạc Thành, đây là tòa tháp gì, chúng ta có thể đi từ trong này ra ngoài không? Yêu Huyên đang ở trong Hạo Thiên Tháp không ngừng hỏi Nhạc Thành. Đoạn thời gian này, Nhạc Thành đã nhìn thấy Hạo Thiên Tháp có biến hóa vô cùng lớn, hơn nữa biến hóa này quả thực khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, Yêu Huyên chưa từng nhìn qua cảnh tượng quỷ dị như vậy. Nhạc Thành cất tiếng nói, đây chính là viễn cổ thần khí Hạo Thiên Tháp, U Ừng nói là chúng ta cơ sâu thể rời khỏi sơn mạch này mà sau này nếu ta chữa trị nó thật tốt thì đánh chết truyền thuyết đấu thánh cũng chỉ là một cái nhấp tay mà thôi. Nhạc Thành cuối cùng cũng tế luyện thành công Hạo Thiên Tháp, đồng thời cũng đã lấy được tất cả pháp môn công kích và phòng ngự của Hạo Thiên Tháp. Tuy Hạo Thiên Tháp hiện tại bị tàn phá nhưng uy lực của nó vẫn khiến cho Nhạc Thành. Góc truyện audio.com, phải há hốc mồm, xòe, cả cự thành kịch liệt chấn động, khắp đáy núi bốn phía liền trầm xuống, một tòa tháp vô cùng lớn quỷ dị hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy trong hồng mang nồng đậm một tòa tháp hiện ra trước mắt mọi người khiến tất cả kinh ngạc, bọn họ từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy hiện tượng quỷ dị như vậy bao giờ. Tại sao lại có nồng đậm chân khí hỏa linh châu như vậy? Tâm niệm trong lòng Nhạc Thành chuyển động, thủ ấn trong tay của hắn liền biến đổi, La Pi ức hỏa linh châu nổi lên trên không trung, đồng thời hai hỏa long cũng rời cột đá, thân hình bốc lên ở trên không trung. Ngao, theo thanh âm kinh thiên rồng ngâm, hồng mang sau núi đã bị hỏa long nuốt vào trong bụng. Những người vây quanh đều sợ hãi đến ngây ngốc, thậm chí có không ít người hô hấp trở nên dồn dập, mà lúc này bốn thái thượng trưởng lão cũng chấn động mạnh, toàn thân đấu khí như muốn hòa tan, cảnh tượng trước mắt thật khó tưởng tượng được. Trở lại, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi, lập tức hai hỏa long liền trở lại hai cột đá. Cách chương.